Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, tất cả mọi người đang cố gắng giữ gốc canh thứ hai. Lecco đem Vinh Quang cùng câu lạc bộ đánh cược hiệp nghị ghi vào hợp đồng, yêu cầu bên trong là hy vọng có thể dọa lùi Bayern Munich. Hắn vững tin loại hành vi này đối với Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, tuyệt đối là không thể nhịn được nhục nhã. Lấy Bayern Munich uy danh, bọn hắn muốn mua ai? Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Làm sao còn sẽ có người dám đối bọn hắn đưa ra dạng này như thế vô lý điều kiện đâu? Chớ đừng nói chi là điều kiện này là bất khả tư nghị như vậy. Nào có đem chuyển nhượng có hiệu lực hay không cùng cầm tới Copa Libertadores đánh đồng. Rất nhiều người vừa nhìn thấy điều kiện này chỉ sợ liền sẽ mắng to một tiếng, bệnh tâm thần. Sau đó đem Estipon bản fax giấy vò thành một cục, lại ném vào giỏ rác bên trong đi. Lecco là như thế hy vọng, nhưng khi hắn thu được Bayern Munich về văn kiện lúc rất giật mình. Bởi vì Bayern Munich vậy mà không có cự tuyệt, mà là đáp ứng xuống. Bọn hắn ra giá 700 vạn USD, đồng thời đáp ứng đem Copa Libertadores kết quả đặt vào hợp đồng có hiệu lực điều kiện bên trong đi. Lecco đem chương này giấy thật mỏng lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, xác nhận mình không nhìn lầm một chữ cái. Hắn vẫn là không thể tưởng tượng vì cái gì Bayern Munich có thể đáp ứng điều kiện này. Nhưng mặc kệ hắn có thể hay không tưởng tượng, Bayern Munich ra giá 700 vạn mua sắm Vinh Quang đây là không cải biến được sự thật. Căn cứ Vinh Quang cùng câu lạc bộ ký kết hợp đồng, chỉ cần có đội bóng ra giá 700 vạn USD, liền kích hoạt bội ước vàng thỏi khoản. Estipon câu lạc bộ không cách nào tiến hành ngăn cản, mà đem cho phép Bayern Munich cùng Vinh Quang đàm người hợp đồng. Thế là Lecco đành phải thông chi Vinh Quang đi cùng Bayern Munich người đàm người hợp đồng. Kỳ thật hắn rất không muốn nói cho Vinh Quang, nhưng là Bayern Munich cũng không phải người ngu. Mình không nói cho hắn, Bayern Munich người chẳng lẽ liền sẽ không chủ động liên hệ Vinh Quang sao? Chỉ bất quá tại chuyển cáo Vinh Quang chuyện này thời điểm, Lecco khẩu khí không thế nào tốt. Ta phải nhắc nhở ngươi, Vinh, nhớ kỹ ngươi đối chủ tịch tiên sinh đã nói qua. Vinh Quang cười ha ha, ta đương nhiên sẽ không quên, ta nhưng là muốn cầm quán quân đây này. Lecco đối dạng này không biết khiêm tốn là vật gì người, đã không còn cách nào khác, hắn tức giận quay người rời đi. Cùng Bayern Munich ký hợp đồng chuyện này cũng không phải là Vinh Quang ra tay, mà là lông mày kính lập cùng nàng phụ thân lúc sinh tiền một vị hảo hữu. Chính là vị kia tại tang lễ bên trên cảm thán vận mệnh vô thường mập mạp thúc thúc Thiago Cardozo. Hắn cũng là một người đại diện, mặc dù lẫn vào cũng không có gì đặc biệt, nhưng tối thiểu nhất hắn biết làm như thế nào cùng câu lạc bộ đàm hợp đồng. Nhưng hắn cũng không phải đến thay Vinh Quang đàm hợp đồng. Hắn chỉ là ở bên cạnh cho lông mày kính lập nghĩ kế. Cụ thể đàm phán công việc vẫn là phải giao cho lông mày kính lập mình tới. Bayern Munich bên này phái tới cùng bọn hắn đàm hợp đồng không phải hơn, mà là một tuổi trẻ câu lạc bộ viên chức, chuyên môn phụ trách hợp đồng đàm phán công việc. Nói như vậy, cùng ngôi sao bóng đá nhóm đàm hợp đồng, đều là bọn hắn những này chuyên môn học luật pháp người phụ trách. Thẳng đến cuối cùng ký tên thời điểm, hơn như vậy đại nhân vật mới lộ diện. Vì cùng Bayern Munich đàm hợp đồng, lông mày kính lập mấy ngày nay mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng nghiên tập pháp luật điều. Cùng các dojo giao chảy đến lúc đàm phán nên nói cái gì? Có đồ vật gì có thể hơi làm ra nhượng bộ? Nào lại nhất định phải một bước cũng không nhường? Mỗi lúc trời tối, lông mày kính lập trong phòng đèn đều sẽ sáng đến đã khuya mới diệt. Trong khoảng thời gian này, Tôn Phụng Dương mỗi lúc trời tối cũng sẽ cùng Vinh Quang tại nhà bọn hắn hậu viện trên bãi cỏ tiến hành các loại luyện tập. Lông mày kính lạp đang cố gắng, Vinh Quang cũng chưa từng dừng bước lại. Muốn dẫn dắt Estipon cầm tới Copa Libertadores quán quân, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất định phải đem hết toàn lực. Tôn Phụng Dương quay đầu, tại vị trí này, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lông mày kính lạp gian phòng một cái khác cửa sổ. Màu da cam ánh đèn xuyên thấu qua pha lê cùng màn cửa chiếu ra tới. Lông mày kính lạp thật dụng công a. Ai nha, Vinh Quang đá tới cầu đánh vào trên bụng của hắn. Người đang làm gì? Tôn ca, Vinh Quang mở ra tay. Tiếp ta chuyền bóng a. Nói xong hắn cũng thoáng nhìn lông mày kính lạp gian phòng cửa sổ. Thật có thể để nàng làm ngươi người đại diện. Vinh Quang, Tôn Phụng Dương nói. Vinh Quang bĩu môi, nhưng nàng không nguyện ý. Ta cũng không bắt buộc. Vậy ngươi đi châu Âu, tìm ai làm ngươi người đại diện đâu? Ngươi có người tin cẩn sao? Tôn Phụng Dương hỏi, Vinh Quang lắc đầu. Ta không biết, đến lúc đó rồi nói sau. Tôn Phụng Dương thở dài. Tới đi, quản về sau nhiều như vậy làm cái gì? Tôn ca, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Trên bãi cỏ lại vang lên đá bóng thanh âm. Lông mày kính lạp từ trước bàn sách đứng dậy, duỗi lưng một cái, giãn ra một phen thân thể. Dưới lầu truyền đến liên miên bất tuyệt phanh phanh âm thanh. Ban đầu nàng cảm thấy thanh âm này rất bình thường phiền. Trung thực muốn xào đến chính mình. Nhưng là vài ngày như vậy về sau, nàng vậy mà cũng thích ứng. Cái này đơn điệu phanh phanh âm thanh liền thành bối cảnh âm. Rốt cuộc quấy giày không đến nàng. Nàng đứng ở cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem tại trong mặt cỏ cùng Tôn Phụng Dương đối luyện Vinh Quang. Có cầu huấn luyện vừa mới kết thúc. Hiện tại Vinh Quang ngay tại Tôn Phụng Dương chỉ đạo hạ làm lấy thân thể huấn luyện. Trước mắt huấn luyện là trở về chạy. Nhưng cái này trở về chạy cùng đội bóng bên trong huấn luyện loại kia trở về chạy không giống. Đội bóng bên trong trở về chạy là tại một cái 25 mét chiều dài bên trên qua lại trở về. Chạy, hai bên đều có tiêu chí vật. Đến tiêu chí vật liền trở về chạy về tới. Mà tại Tôn Phụng Dương ra trong hậu viện, Vinh Quang trở về chạy là không có cụ thể khoảng cách. Cũng không có tiêu chí vật. Hoàn toàn là nghe Tôn Phụng Dương còi huýt. Hắn còi huýt lúc nào nhớ tới, lúc nào liền phải lập tức trở về. Cái này không chỉ là huấn luyện thân thể của hắn năng lực, còn huấn luyện năng lực phản ứng của hắn. Bởi vì không biết còi huýt sẽ từ lúc nào vang lên, cho nên người nhất định phải hết sức chăm chú. Lúc huấn luyện, từ đầu đến cuối tập trung lực chú ý. Tôn Phụng Dương còi huýt căn bản không có quy luật có thể nói. Một số thời khắc Vinh Quang chạy đều nhanh 20 mét. Hắn còi huýt đều không vang. Một số thời khắc Vinh Quang vừa mới lần này quay người. Còi huýt liền lập tức đi theo vang lên. Thế là hắn lại muốn gãy quay trở lại. Huấn luyện như thế đối Vinh Quang lực bộc phát là một cái rất tốt huấn luyện. Nhưng cũng càng mệt mỏi. Cho nên chạy không có mấy chuyến về sau. Vinh Quang liền mệt không thở nổi. Tại liên tục 4 tiếng chỉ khoảng cách 1 giây đồng hồ còi huýt về sau. Vinh Quang tại trở về thời điểm dưới chân trượt đi. Rốt cục té xuống. Nằm xuống đất. Không thể đứng lên. Lông mày kính lạp trên lầu thấy cảnh này về sau. Coi là Tôn Phụng Dương sẽ như vậy kết thúc huấn luyện. Để Vinh Quang nghỉ ngơi một chút. Nào nghĩ tới Tôn Phụng Dương đứng ở bên cạnh hô. Làm gì? Vinh Quang. Ngươi đây là đang làm gì? Đứng lên tiếp tục chạy. Ta không nói đình chỉ. Ngươi thì không cho ngừng. Lúc này mới làm mấy tổ ngươi lại không được. Ngươi còn nói cái gì khoác lác. Muốn bắt Copa Libertadores. Tại tiếng la của hắn bên trong. Lông mày kính lạp nhìn thấy Vinh Quang vậy mà thật dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Thở hồng hộc lại bắt đầu lại từ đầu trở về chạy huấn luyện. Đúng. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Ngươi muốn cầm quán quân? Ngươi cho rằng quán quân là dễ cầm như vậy sao? Nói cầm thì cầm rồi. Không nỗ lực đầy đủ phân lượng mồ hôi. Nói cái gì cầm quán quân? Ngươi đừng làm cười. Ngươi có mơ tưởng cầm quán quân? Ngươi liền cho ta nhiều cố gắng huấn luyện. Đến cuối cùng Tôn Phụng Dương dứt khoát đi theo Vinh Quang chạy. Bất quá hắn chạy không có Vinh Quang nhanh như vậy. Trở về cũng không có như vậy tấp nập. Hắn cứ như vậy một bên bồi tiếp Vinh Quang tại một đường thẳng bên trên chạy tới chạy lui. Một bên cao giọng hô to. Nhớ lại liền thổi một tiếng còi tử. Lông mày kính lạp nhìn xem vinh quang tại Tôn Phụng Dương tiếng giống cùng còi huýt bên trong không. Gãy lìa trở lại chạy. Mồ hôi bầy khắp thân thể của hắn. Tại ban đêm ánh đèn chiếu rọi, phản xạ ra ánh sáng dịu dịu. Vì cầm quán quân. Vì đi châu Âu. Vì không làm vong ân phụ nghĩa người. Được sự giúp đỡ của các dojo. Lông mày kính lạp bắt đầu cùng Bayern Munich câu lạc bộ đại biểu đàm phán. Song phương không giữ quy tắc cùng thời kỳ hạn. Vinh quang lương tuần. Tiền thưởng cùng với khác một chút điều khoản tiến hành thảo luận. Trên đại thể coi như thuận lợi. Bayern Munich không phải không tiền nghèo bức đội bóng. Tại tiền lương bên trên còn muốn tính toán chi ly. Mà lông mày kính lạp cũng không có không biết trời cao đất rộng công phu sư tử ngoạm. Cuối cùng hợp đồng kỳ hạn bị xác thực ổn định ở thời gian 5 năm. Lương 1 năm 100 vạn euro. Nhưng là hàng năm đều muốn tại 1 năm trước trên cơ sở lại đến chướng 10%. Các loại tiền thưởng cũng cho rất bình thường phong phú. 2 ngày thời gian. Những này từng cái chậm rãi liền đều đàm tốt. Theo lý thuyết, hẳn là liền hoàn thành. Nhưng, lông mày kính lạp lại đề một cái yêu cầu. Để Bayern Munich đàm phán đại biểu rất khó khăn. Ta hy vọng có thể tại hợp đồng bên trong gia tăng một cái bội ước vàng thỏi khoản. Lông mày kính, lạp nói. Bayern Munich đại biểu rất giật mình. Nói như vậy, gia tăng bội ước vàng thỏi khoản. Là bởi vì cầu thủ chỉ là đem chi này đội bóng coi làm ván cầu. Hắn hy vọng tương lai còn có thể đi tốt hơn đội bóng. Càng lớn sân khấu. Vì để tránh cho xuất hiện có đội bóng đối với mình cảm thấy hứng thú. Câu lạc bộ lại công phu sư tử ngoạm chạy lung tung những cái kia người mua tình huống xuất hiện. Mới thiết chí một cái bội ước vàng thỏi khoản. Chỉ cần đối phương ra đến số này. Liền phải vô điều kiện thả người. Tại La Liga, cái này cái điều khoản là nhất định phải có. Bởi vì có rất nhiều Nam Mỹ cầu thủ đến châu Âu chạm thứ nhất đều là La Liga thi đấu vòng tròn chung. Hạ du đội bóng, bọn hắn không cam tâm cứ như vậy cả một đời đều tại chung hạ du đội bóng bên trong pha trộn. Nhưng là, vinh quang người đại diện đưa ra yêu cầu này, là có ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là coi Bayern Munich là ván cầu hay sao? Nhưng, Bayern Munich đều chỉ là ván cầu. Các ngươi còn muốn đi cái gì đội bóng? Vị này đại biểu ngay lập tức mặt trầm xuống. Cái này thực xin lỗi. Ta nghĩ chúng ta không thể đồng ý, nói đùa. Bội ước vàng thỏi khoản thì tương đương với là cầu thủ tại hợp đồng bên trong lưu lại cái cửa sau. Loại chuyện này làm sao lại đồng ý đâu? Bundesliga không phải La Liga. Nhưng không có lưu hành bội ước gâu thói quen. Lông mày kính lạp một bước cũng không nhường. Nếu như các ngươi không thể đồng ý, chúng ta cũng không thể đồng ý cái này hợp đồng. Đàm phán trước lông mày kính lạp liền thương. Lượng với các dojo qua cái gì là có thể nhượng bộ, cái gì là không thể nhượng bộ. Bội ước vàng thỏi khoản là thuộc về là không thể nhượng bộ. Nhất định phải có. Cụ thể kim ngạch có thể thương lượng. Nhưng là cái này cái điều khoản nhất định phải viết tại hợp đồng bên trong. Rõ ràng, giấy trắng mực đen, người có thể hướng cấp trên của ngươi xin chỉ thị. Cụ thể bội ước gâu kim ngạch chúng ta có thể hiệp thương. Nhưng là cái này cái điều khoản nhất định phải tại hợp đồng bên trong. Lông mày kính lạp nói. Đại biểu suy nghĩ trong chốc lát, quyết định ra ngoài cho hơn gọi điện thoại. Tại phòng họp bên ngoài, hắn bấm hơn điện thoại. Sau đó đem lông mày kính lạp yêu cầu tuần tự nói ra. Đương nhiên, còn lại đã hiệp thương tốt điều khoản hắn cũng đều nói cho hơn. Hơn nghe lông mày kính lạp yêu cầu về sau rơi vào trầm tư. Bên kia đại biểu cũng không dám thúc giục hơn, mà là an tĩnh chờ lấy đến từ câu lạc bộ giám đốc chỉ thị. Có thể có, nhưng chúng ta muốn 5.000 vạn euro bội ước gâu. Hơn suy nghĩ hoàn tất chi rồi nói ra. 5.000 vạn euro, đại biểu cho là mình nghe lầm. Đúng vậy, 5.000 vạn euro, người nói cho nàng, nếu như không tiếp thụ cái số này, vậy chúng ta cũng không tiếp thụ bội ước gâu. Đại biểu cái này mới phản ứng được quả nhiên gừng, càng già càng cay a. Đáp ứng bội ước gâu, nhưng là số lượng chúng ta xác định, cái này 5.000 vạn, trên cơ bản phá hỏng cái kia vinh quang ngày sau dựa vào bội ước gâu rời đi đội bóng khả năng. Hắn không cho rằng vinh quang ngày sau thành liền có thể để giá trị con người của hắn giá trị 5.000 vạn euro nhiều như vậy. 5.000 vạn, đó cũng đều là thế giới bóng đá số 1 số 2 giá trị bản thân. Hơn chỉ thị cho hắn ăn viên thuốc an thần. Hắn xoay người lại chuẩn bị tiếp tục cùng lông mày kính lạp đàm phán. Hắn rất chờ mong chính mình nói ra cái số này về sau. Vị mỹ nữ kia người đại diện trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Nàng xinh đẹp như vậy, kinh ngạc chỉ sợ cũng mê người hơn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.